Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỳ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 35. Tỏ mưu âm hiểm. Túc Hầu ngọa bình trên đài, luận kế hợp tung, Tô Tần bị khinh ở Triệu. Phần 1. Phía đông nam kinh đô Hàm Đan nước Triệu, có một đầm nước chu vi chừng vạn mẫu, mặt nước mênh mông bát ngát, có tên là Hồng Trạch, cách cung thành chừng 3 dặm. Bên đầm có một ngọn núi đất. Tiên quân của Triệu Thất đã xây dựng một biệt cung ở đây, đặt tên là Đài Hồng Ba. Tháng 2 mùa xuân, chính là thời điểm vạn vật hồi sinh, thời tiết lúc nóng lúc lạnh. Triệu Túc Hầu vui mừng phấn khởi, cùng Hoàng Giả Lệnh cũng trạch lên Đài Hồng Ba ngắm cảnh xuân, xem sóng nước. Không ngờ vừa tới nơi, chưa kịp thượng lãm, đã có người hối hả chạy lên đài, trình cùng Cũng Trạch một bức mật báo. Cũng Trạch thấy mật báo được gửi tới từ biên giới Triệu Yên, lập tức bẩm báo lên Túc Hầu. Túc Hầu mở ra xem, lập tức mặt mày biến sắc, trả lại cho Cũng Trạch. Cũng Trạch đọc kỹ một lượt, trầm ngâm một lát, hỏi nhỏ: "Chú Thượng, vi thần thực sự không hiểu. Triệu Yên xưa nay luôn là láng giềng, hòa mục, Trung Sơn gần đây cũng không có động tĩnh gì khác lạ. Tương quốc đại nhân cứ sao lại gấp rút tấu xin điều động đại binh, đóng quân ở đất Đại. 6 vạn đại quân không phải là một con số nhỏ." Túc Hầu trao tích đôi mày, sắc mặt lạnh tanh, một lát sau mới chậm rãi nói: "Không chỉ có vậy, gần đây hắn còn thường xuyên thư từ qua lại với công tử nước Yên, Vũ Thành Quân, giao tình rất mật thân thiết. Xem ra Triệu Thành đã không nhịn nổi nữa rồi, chú Thượng." Túc Hầu nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi lâu, rồi cười nhạt một tiếng, từ từ mở mắt. "Triệu Kiến Thái Y, thần lĩnh chỉ." Trên Đài Hồng Ba, thành lũy sâu nghiêm vững chãi, một đội giáp sĩ hộ vệ một đoàn 8 cỗ xe rầm rập từ phía tây chạy tới, dừng lại trước đài. Em trai thứ 3 của Triệu Túc Hầu, tướng quốc Phụng Dương Quân Triệu Thành, nhảy xuống xe, đưa tay ra hiệu cho đoàn người dừng bước, rồi một mình hối hả leo lên bậc cấp dẫn tới Đài Hồng Ba. Em trai thứ 8 của Túc Hầu là công tử Phạm, bước xuống bậc nghênh đón, dẫn Phụng Dương Quân tới tẩm cung của Triệu Túc Hầu. Túc Hầu nằm trên long sàn, mặt đỏ phân phân, hai mắt nhắm nghiền, cánh tay khẽ co giật. Vài vị thái y sắc mặt căng thẳng quỳ ở trước giường. Một thái y trung tuổi đang giường túi vải đựng băng lên trán Túc Hầu, một lão thái y râu tóc bạc phơ đang toàn thần chuyên chú bắt mạch. Em trai thứ 4 của Túc Hầu là An Dương Quân, công tử Khắc, quỳ ở trước giường lo lắng nhìn lão thái y. Một lát sau, lão thái y buông cổ tay Túc Hầu xuống, bước ra phòng ngoài. An Dương Quân vội vã ra, đang định hỏi thì thấy công tử Phạm dẫn Phụng Dương Quân hói hả bước vào, bèn vòng tay nghênh đón. Phụng Dương Quân không đáp lễ, chỉ hỏi: "Tứ đệ, quân huynh sao rồi?" An Dương Quân lắc đầu nói: "Nghe nói quân huynh đậu bệnh, tiểu đệ cũng vừa tới." Phụng Dương Quân thoáng ngạc nhiên: "Quân huynh hôm kia vẫn khỏe mạnh là thế, sao nói đậu bệnh là đậu bệnh ngay được?" Rồi di chuyển ánh mắt sang lão thái y: "Nói đi, chú Thượng bệnh gì?" "Khởi bẩm tướng quốc." Lão thái y vòng tay vái mà nói: "Chú Thượng mạch tượng hư phù, lục kinh không điều hòa, hàn nhiệt sinh ra, lúc tỉnh lúc mê. Theo lão thần thấy, đây là chứng quyết âm." "Chứng quyết âm sao?" Phụng Dương Quân khẽ chào mày: "Thế nào là chứng quyết âm?" An Dương Quân bèn giải thích: "Chứng quyết âm chính là thương hàn." Phụng Dương Quân lừ mắt nhìn lão thái y: "Thương hàn thì nói là thương hàn, quyết âm quyết dương cái gì?" Lão thần biết tội. Phụng Dương Quân vội hỏi: "Bệnh này không nghiêm trọng chứ?" "Nếu trong vòng 7 ngày không còn sốt cao thì không nghiêm trọng." "Hơ." Phụng Dương Quân sắc mặt âm trầm, khẽ gật đầu: "Biết rồi, mau kê đơn thuốc." Lão thái y phân lệnh, đứng dậy tiến lại bên bàn viết đơn thuốc. Đúng lúc này, Cũng Trạch từ phòng trong bước ra, vòng tay vái chào Phụng Dương Quân: "An Dương Quân, hai vị đại nhân, chúa thượng có lời mời." Công tử Phạm thấy Túc Hầu không cho gọi mình, sắc mặt sầm xuống, sượng sùng bước ra cửa điện, nghênh ngang bỏ đi. Phụng Dương Quân, An Dương Quân theo Cũng Trạch vào phòng trong, khấu đầu trước giường Túc Hầu: "Thần đệ khấu kiến quân huynh, chúc quân huynh long thể an khang." Triệu Túc Hầu nhìn hai người, cười gượng gạo, tay run run chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. hai vị hiền đệ mời ngồi. Hai người lại không nhúc nhích, đưa mắt nhìn nhau, vẫn dập đầu dưới đất. Triệu Túc Hầu quay sang Cổng Trạch, truyền Ung Nhi vào. Một lát sau, Cổng Trạch dẫn thái tử Ung, mới 10 tuổi, vội vã bước vào. Thái tử Ung chạy tới bên giường, quỳ xuống khóc gọi quân phụ. Triệu Túc Hầu đưa tay xoa đầu thái tử Ung, chậm rãi nói, Ung Nhi, nào, hãy tới quỳ trước hai vị công thúc. Triệu Ung đứng dậy, đến trước mặt Phụng Dương Quân, An Dương Quân, quỳ xuống, khấu đầu chào, Ung Nhi, khấu kiến hai vị công thúc. An Dương Quân đưa tay đỡ Triệu Ung dậy, Ung Nhi, miễn lễ, hai vị hiền đệ. Triệu Túc Hầu nhìn hai em trai, lại nở một nụ cười méo xẹo, chậm rãi nói, quả nhân, vốn cứ ngỡ cơ thể này, cứng như sắt thép, nào ngờ, nói ốm là ốm liền, thằng ôi. Trời có gió mưa, khó đoán, người có phúc họa, khó lường, chính là ý này đây. Phụng Dương Quân dập đầu nói, quân huynh chẳng qua chỉ là nhất thời khó ở, tuyệt đối không nên nghĩ vậy. Chào ôi, Túc Hầu lại than thở, tạ ơn hiền đệ, đã nói lời hay. Hai vị hiền đệ, sức khỏe của quả nhân thế nào? Quả nhân tự biết, nay gọi hai hiền đệ tới là có việc muốn ủy thác. Phụng Dương Quân, An Dương Quân sụp xuống khâu bái, thần đệ nghe chỉ. Triệu Túc Hầu ho khẽ một tiếng, xem ra bệnh của quả nhân không thể khỏi được trong ngày một ngày hai. Quả nhân tính rồi, qua vài ngày nữa hãy tạm để Ung Nhi lâm triều làm phiền hai hiền đệ phò tá. Rồi không để hai người kịp nói gì, đưa mắt nhìn thẳng vào Phụng Dương Quân, tam đệ. Phụng Dương Quân dập đầu đáp, có thần đệ. Mọi chuyện trong triều nhờ tam đệ quán xiết giúp cho, thần đệ lĩnh chỉ. Triệu Túc Hầu quay sang An Dương Quân, mọi việc trong cung cũng cậy nhờ tứ đệ. An Dương Quân khóc mà bái lại, thần đệ lĩnh chỉ. Hai hiền đệ hãy lui ra, quả nhân mệt rồi. Hai người dập đầu cáo từ, đi xuống khỏi đài Hồng Ba. Phụng Dương Quân từ biệt An Dương Quân, mau chóng xa xôi thúc ngựa trở về phủ, vừa cởi bỏ triều phục, vừa nói với quản gia thân tôn, vẫn bám sát theo sau từ lúc rời khỏi đài Hồng Ba. Gấp rút triệu tập chư vị công tử phạm, ngự sự, tư đồ, ngũ đại phu, tư khấu tới phủ bàn việc. Tiểu nhân tuân lệnh. Thân tôn tuy miệng nói vậy, song chân vẫn đứng im, khởi bẩm chúa công, có quý khách tới cầu kiến, là ai? Thân tôn bước lên một bước, ghé sát tay Phụng Dương Quân, thì thầm vài câu. Phụng Dương Quân vội nói, là quý tử, mau mời vào. Thân tôn đi ra, một lát sau, từ bên ngoài bước vào một người, quỳ xuống dập đầu nói, quý thanh, người yên, khấu kiến tướng quốc. Phụng Dương Quân vòng tay phái chào, quý tử miễn lễ, ngồi đi. Quý thanh lại bái lại tạ ơn, rồi mới đứng dậy, ngồi vào chỗ, lấy từ trong ngực áo ra một bức mật thư, hai tay kính cận dâng lên, thư này do đích thân chúa công viết, mời tướng quốc xem. Phụng Dương Quân nhận thư mở ra, đọc kỹ một lượt. Quý thanh đoán chừng Phụng Dương Quân đã đọc xong, bèn nói tiếp. Trước lúc tại hạ lên đường, chúa công còn căn dặn 5 lần 7 lượt. Bảo tại hạ, khẩn cầu tướng quốc huy động thêm binh mã tới đất đại, càng nhiều càng tốt. Phụng Dương Quân suy nghĩ hồi lâu, rồi gật đầu nói. Bản phụ biết rồi, quý tử, hãy chuyển lời tới công tử. Bản phủ chấp nhận lời ủy thác trong thư của công tử, cũng mong công tử khi việc lớn đã thành chứ quên lời hứa. Quý thanh đứng dậy bái lại, tại hạ nhất định sẽ chuyển lời vàng ngọc của tướng quốc tới chúa công. Tin Triệu Túc Hầu lâm trọng bệnh, ủy thác quốc sự cho con thơ đã sớm tới tài Hắc Điêu nước Tần, rồi mau chóng được bẩm báo về cung Tần. Huệ Văn Công cấp rút điều tập Công Tôn Diễn, Sư Lý Tật, Tư Mã Thác, Cam Mậu vào cung, đồng thời cũng cho vời công thúc Danh Kiên, vốn thường xuyên qua lại với người Triệu nhiều năm qua, tới bàn bạc về sự biến bất ngờ trong cung Triệu. Chư vị ái khanh, Huệ Văn Công đi ngay vào việc chính. Mấy ngày trước, Triệu Ngữ đột nhiên phát bệnh nặng, thái tử Ung lâm triều chủ chính, quốc sự giao phó hết cho Phụng Dương Quân và An Dương Quân. Dừng lại đưa mắt nhìn một lượt quần thần, rồi dừng lại ở Danh Kiên, khẽ mỉm cười. Người hiểu nước Triệu, không ai hơn công thúc, hãy để công thúc nói thì hơn. Chúa thượng vừa nói gì kia? Công thúc nghe không rõ, xin chúa thượng nói to hơn. Từ sau khi thoái lui khỏi triều chính, chỉ mới vài năm, Doanh Kiền đã già đi trông thấy, tai cũng ngẩn ngẳng, nên cúi hẳn người về phía trước, lớn tiếng hỏi. Thấy công thúc râu tóc bạc phơ, Huệ Văn Công trong lòng đau xót, ngã người về phía trước, Ghé sát tai ông nói lớn, Triệu Ngữ đổ bệnh, thái tử chấp chính, quốc sự giao phó hết cho Phụng Dương Quân. Tứ nhi muốn nghe ý kiến của công thúc. Ồ, Danh Kiền hai mắt phục sáng. Chú thượng nói Triệu Ngữ đổ bệnh rồi ư? Trầm ngâm một lát, gật gù, được, hay, hay lắm. Người này đổ bệnh, Tấn Dương có thể đoạt về. Xin hỏi công thúc, đoạt thế nào? Hơn chục năm trước, Kính Hầu Ban Hà, Triệu Ngữ kế vị, công tử Tiết không phục, kết cấu với Triệu Thành, mưu phản. Triệu Thành thấy công tử Tiết khó lòng thành công, nên tráo trở lật mặt. Trước khi khởi sự, đã tiết lộ bù đồ của Triệu Tiết với Triệu Ngữ. Triệu Tiết biết rõ sự việc bại lộ, vội vã, bỏ chạy sang Trịnh, không lâu sau bị người truy sát. Qua việc này, Triệu Thành không những vô tội, lại còn có công, được Triệu Ngữ phong làm Phụng Dương Quân, bái làm tướng quốc, quyền thế khuynh đảo triều đình. Triệu Thành một tay che cả bầu trời nước Triệu, sớm đã có giả tâm cướp ngôi. Nay trời ban thời cơ tốt, ắt không chịu ngồi yên. Nếu đúng như công thúc dự đoán, cung Triệu sắp sinh nội loạn, ta có thể tận dụng cơ hội này. Phải, công tôn diện hưởng ứng, phi thần tán thành ý kiến của thái phó. Nếu có được Tấn Dương, chúng ta có thể đặt nền móng vững chắc ở Hà Đông. Phía bắc ép Triệu Yên, phía tây ép Nghĩa Cừ, phía nam ép Hà Đông của Ngụy. Thằng ôi, Danh Kiền nhìn Huệ Văn Công thở dài một tiếng. Chú thượng, nói tới Tấn Dương, tiên quân các triều từ Mục Công tới Hiếu Công đều đã từng chinh phạt. Chưa nói tới chuyện xa xôi, chỉ tính từ thời tiên quân Hiến Công trở lại. Tần Triệu đã trải qua 3 trận huyết chiến tại đây. Ta tuy thắng 2 trận, song vẫn chưa thể chiếm thành. Huệ Văn Công ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, giọng điệu tuy chậm, song ngữ khí quyết liệt. Quả nhân, muốn có được thành này, chư vị ái khanh có diệu kế gì chăng? Mọi người đều trầm ngâm, suy nghĩ. Lát sau, Công Tôn Diễn ngẩng lên nói, thần có một kế, có thể chiếm được thành này dễ như trở bàn tay. Huệ Văn Công đưa mắt nhìn Công Tôn Diễn, ái khanh hãy nói. Theo vi thần được biết, con trai trưởng của Yên Công là Công Tử Ngư, đóng quân ở Hạ Đô Vũ Dương, âm mưu xoán ngôi. Mấy năm gần đây, Phụng Dương Quân ngấm ngầm cấu kết với Công Tử Ngư, lấy lý do vây ép Trung Sơn, điều động 6 vạn đại quân, chia thành 2 tuyến, một tuyến đóng quân ở Vũ Toại, một tuyến tiến vào đất Đại, ra khỏi nuôi Thái Hí, bức bách tới Vũ Dương nhằm trợ giúp Công Tử Ngư đoạt ngôi thái tử. Người Triệu dàn đại binh ở biên giới, khiến người Yên cảnh giác cao độ. Yên Công đích thân phái đại tướng Tự Chi dẫn 6 vạn binh, chia quân canh gác, đề phòng bất trắc. Tư Mã Thác vẻ khó hiểu, dám hỏi Đại Lương Tạo, Phụng Dương Quân có sao lại muốn trợ giúp Công Tử Ngư đoạt vị? Công Tử Ngư một khi đã nắm quyền triều chính, chắc chắn sẽ nghe theo lời Phụng Dương Quân. Phụng Dương Quân nếu có được sự trợ giúp của người Yên, sẽ tiến tới bức quân chủ thoái vị. Nói vậy là sai rồi. Tư Mã Thác phản bác, Phụng Dương Quân đã nắm quyền khuynh đảo triều chính. Quan viên, thăng chức miễn chức đều do hắn quyết định. Người này nếu muốn bức quân chủ thoái vị, có thể trực tiếp điều binh tấn công Hàm Đan, cớ gì còn cần tới sự trợ giúp của người Yên? Công Tôn Diễn không thèm trả lời Tư Mã Thác, chỉ nhìn vào Huệ Văn Công, chậm rãi nói. Chúa Thượng, nếu lòng thể Triệu Hậu đã như vậy, rồi dừng lại nửa chừng. Huệ Văn Công mắt bỗng vụt sáng, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi nói với Công Tôn Diễn, phải, Công Tôn ấy khanh nói rất đúng. Tần Triệu là láng giềng thân thiết, vui buồn có nhau. Triệu Hậu lông thể bất an, quả nhân nên thăm hỏi mới phải. Quay sang xử lý tật, xử lý ái khanh, chuẩn bị quà biếu, tới Hàm Đan, thay quả nhân thỉnh an Triệu Hậu. Xử lý tật dường như cũng đã hiểu ra, phi thần lĩnh chỉ. Được thái y trong cung tận tình cứu chữa, Túc Hậu đã gắng cường cầm cự được 7 ngày. Tuy không nguy hại tới tính mạng, song sức khỏe vẫn chưa hồi phục. Chốc chốc lại đổ mồ hôi trộm, tức ngực, ho ra đom, lông thể ngày càng gầy yếu. Thái y sau vài lần khám bệnh, chuẩn đoán là chứng lao, kiên gió, chỉ được ở trong phòng dưỡng bệnh. Thái tử Triệu Ung và mẫu thân Điền Phu Nhân, vốn là em ruột Tề Vương, Điền Nhân Tề, ngày đêm túc trực trong Đài Hồng Ba, không rời Túc Hầu nửa bước. Lại hơn 10 ngày nữa trôi qua, Túc Hầu thấy bệnh tình đã thuyên giảm ít nhiều, bèn dặn Đình Úy, Phi Nghĩa, Hoàng Giả Lệnh cũng trạch, sắp xếp cho Triệu Ung, Lâm Triệu xử lý chính sự. Buổi sáng hôm sau, tiếng chuông thượng triều vang vọng. Thái tử Ung vẻ lo âu sợ sệt bước lên ngai vàng dưới sự dẫn dắt của Củng Trạch. Triệu Ung từ trên ngai vàng nhìn xuống, thấy trong tính cung rộng mênh mông chỉ lác đác hơn chục triều thần như An Dương Quân, Công Tử Khắc, Đình Úy, Phì Nghĩa, Trung đại phu Lâu Hoảng, ngự sử đang quỳ dưới đất. Hôm nay là đại triều, về lý mà nói, đáng lẽ triều thần từ cấp trung đại phu trở lên đều phải lên triều, ít nhất cũng tới 30-40 người. Triều Ung trong lòng nặng trĩu, đang không biết phải nói gì, chợt thấy Cổng Trạch đứng phía sau đàn hắn khẽ một tiếng. Do đã được diễn tập từ trước, Triệu Ung bắt chước giọng Túc Hầu, chậm rãi nói: "Chư vị ái khanh, bình thân." Quần thần tạ ơn, đứng dậy, trở về vị trí, khoanh chân ngồi xuống. Triệu Ung đưa mắt nhìn khắp lượt, thấy trống đến hơn 20 chỗ, thì bực bội ra mặt, quay sang Cổng Trạch lớn tiếng hỏi: "Buổi đại triều hôm nay, đã truyền dụ tới tất cả triều thần chưa?" Cổng Trạch cúi gặp người tấu, khởi bẩm điện hạ: "Hôm qua hạ quan đã truyền dụ tới chư thần, từ cấp trung đại phu trở lên." Triệu Ung sầm mặt xuống, nhìn sang An Dương Quân, làm bộ không hiểu. Chỉ vào vị trí trống của Phụng Dương Quân hỏi: "Tư thúc, hôm nay bản cung lần đầu lâm triều, tam thúc vì sao không tới?" An Dương Quân vòng tay tấu, khởi bẩm điện hạ: "Vi thần không biết." Triệu Ung chuyển ánh mắt sang Đình Úy Phi Nghĩa, lại tiếp tục nhìn sang Trung Đại Phu Lâu Hoảng, hai người cũng đều im lặng. Đang lúc không khí căng thẳng, thì ngự sử đứng dậy khấu đầu nói: "Khởi tấu điện hạ, hôm qua tướng quốc đột nhiên trúng phong hàn, nằm bẹp trên giường, không thể lên triều, nhờ vi thần tấu báo điện hạ." "Còn các vị khác thì sao?" Ngón tay bé nhỏ của Triệu Ung chỉ về phía các chỗ trống khác, họ cũng đều trúng phong hàn cả ư? Ngự sử im lặng không nói. Triệu Ung đang định hỏi tiếp thì Lâu Hoảng phòng tay tấu: "Khởi bẩm điện hạ, tướng quốc đại nhân đổ bệnh, các vị khác hẳn đã tới thăm." Triệu Ung mặt đỏ phừng phừng, đang định trách cứ thì thấy Cổng Trạch đứng ở phía sau, khỏe hít đầu gói vào lưng mình. Triệu Ung hiểu ý, bèn nén cơn tức giận, nín thở một lát, đổi giọng cười nói: "Tam thúc đã đổ bệnh, các khanh cũng nên đi thăm mới phải." Đình Úy Phi Nghĩa bước lên một bước: "Có vi thần, sau khi bãi triều, bản cung muốn đi thăm tam thúc, Đình Úy hãy sắp xếp, vi thần tuân lệnh." Triệu Ung ngẩng đầu nhìn quần thần, long thể của thân phụ chưa bình phục, bản cung thay quân phụ lâm triều, chư vị ái khanh có gì tấu không? Lâu Hoảng vòng tay khởi tấu: "Khởi tấu điện hạ, sứ thần nước Tần Sư Lý Tật tới triều, đang đợi bên ngoài điện." Triệu Ung khẽ gật đầu, truyền sứ Tần lên triều. Sư Lý Tật bước vào triều đường, khấu đầu hô: "Đặc sứ của Tần công Sư Lý Tật khấu kiến điện hạ." Triệu Ung phải tay sứ Tần miễn lễ: "Tạ ơn long ân của điện hạ." Sư Lý Tật lại bái lại. Tần công nghe nói long thể Triệu Hầu bất an, có chút hòa mọn, sai vi thần tới thăm hỏi, cung chúc Triệu Hầu sớm ngày bình phục, vạn thọ vô cương. Rồi hai tay trình lên danh sách lễ vật, Cũng Trạch nhận lấy, đưa lên Triệu Ung. Triệu Ung xem lướt qua một lượt, đặt danh sách lên bàn, ngẩng đầu nhìn Sư Lý Tật. Triệu Ung thay mặt quân phụ: "Đa tạ ý tốt của Tần công, tiện đây xin chúc Tần công vạn an. Phi thần nhất định sẽ chuyển tới chúa thượng." Lời chúc tốt lành của điện hạ, Tần công còn có một thỉnh cầu, mong điện hạ lắng nghe. Đặc sứ cứ nói: "Hai nước Tần Triệu, núi liền núi, sông liền sông, thân thiết như môi với răng, hòa thuận thì điều hưng, tranh chấp thì điều tổn hại. Nay nước Ngụy thất đạo, bàn quy ngang tàn, khiến các bang đều xem là loài lăng xói. Tần công muốn cùng Triệu thất kết minh láng giềng, cùng phạt Ngụy vô đạo, khẩn cầu điện hạ ân chuẩn." Triệu Ung ngẫm nghĩ một lát, nhìn sang An Dương Quân. An Dương Quân hất hàm về chỗ trống của Phụng Dương Quân. Triệu Ung hiểu ý, quay sang Sư Lý Tật nói: "Trần Triệu kết minh láng giềng là chuyện may mắn của nước Triệu, bản cung có thể quyết định. Tuy nhiên kết minh phạt Ngụy lại là chuyện liên quan tới sự an nguy của nước Triệu, bản cung tuổi nhỏ chưa thể tự quyết, xin sứ Tần tạm về dịch quán nghỉ ngơi, đợi sau khi bản cung bàn bạc với triều thần, bẩm qua tướng quốc, tấu lên quân phụ mới có thể trả lời." Thấy Triệu Ung còn nhỏ tuổi, lần đầu lâm triều đã đối đáp trôi chảy đến vậy, Sư Lý Tật không khỏi kinh ngạc, bất giác đưa mắt nhìn kỹ Triệu Ung, rồi phủ phục xuống đất, bái lại mà nói: "Vi thần cung kính chờ tin tốt lành." Tại phòng khách rộng lớn của phủ Phụng Dương Quân, văn võ bá quan trong triều cùng đám người hầu khiêng theo lễ vật ra vào tấp nập. Thần Tôn tươi cười niềm nở, đứng trước cửa đại sảnh, cúi gặp người đón tiễn khách. Gần tới giờ ngọ, khách vào phủ đã giảm bớt. Thần Tông uể oải vươn vai, đang định tìm chỗ ngồi nghỉ thì thấy quan lệnh hạ giáng là Thân Bảo sai người khiêng một hòm lễ vật lớn tiến vào trong sân. Thần Tông lại cúi gặp người đón khách đang định vòng tay hành lễ thì thấy thân bảo quỳ phịch xuống đất, hướng vào mình vái liền dài vái. Thân tôn lấy làm kinh ngạc, vội bước tới đỡ thân bảo dậy, nói ngay: thân đại nhân, chúa công không có ở đây, tại hạ nào dám nhận đại lễ của thân đại nhân. Thân bảo đứng dậy, lại cúi khom lưng trước thân tôn, sắc mặt nghiêm trang mà nói: gia lão khách khí rồi, thân môn trong thiên hạ chỉ có một. Hạ quan nghe nói từ đường của lão quản gia vốn ở đất sở, thì biết lão quản gia hẳn là từ đất thân mà tới. Tổ tiên của hạ quan cũng ở đất thân, hôm nay to gan nhận người thân ở đây, cũng coi là đồng môn, đồng tông với lão quản gia. Theo sự phân chia vai vế trong họ thân, hạ quan là hàng cháu, cháu gặp ông, đừng nói là dập đầu, dù có ba lại chính dập đầu, cũng là phái đạo. Thân tôn cười vang mà nói: không giấu đại nhân, từ sau khi nước thân diệt vong, dòng họ thân phiêu bạc tứ xứ, đầu đầu cũng có, bất luận thế nào, hễ mang họ thân, gặp nhau chính là người thân. Cách đây không lâu, tướng hạng thân bất hại qua đời, tại hạ còn cử người tới chia buồn đấy. Thân bảo vòng tay vái, là quan gia đã nhận hạ quan, quả là phúc phận của hạ quan. Rồi lấy từ trong tay áo ra bản danh sách lễ vật, hai tay trình lên. Nghe nói tướng quốc, quý thầy bất an, hạ quan vô cùng lo lắng, suốt đêm qua mất ngủ, rạng sáng hôm nay đã đông đáo khắp nơi, chuẩn bị chút lễ mọn này của Ích Long Thanh, chỉ mong tướng quốc đại nhân mau chóng bình phục. Thần tôn cầm bản danh sách, liếc qua một lượt, chợt sững cười, đưa mắt về phía hòm lễ vật. Thân bảo vội đứng dậy, bước tới trước hòm, mở nắp ra, bên trong bày 6 dải vàng thỏi, mỗi dải 6 vật, tổng cộng 36 vật. Thần tôn thu lại nụ cười, sắc mặt hơi sầm xuống, quay sang thân bảo, ôn tồn nói đi, cùng là người nhà, lại mang tới lễ vật hậu hình đến thế, hẳn là có điều mong cầu. Thân bảo cười nịnh mà nói: gia lão đã hỏi, hạ quan không dám giấu. Từ đường và song thân của hạ quan đều ở Tấn Dương, nay phụ mẫu tuổi đã cao, hạ quan rất mong được điều về Tấn Dương. Một là có thể tận lực vì đất nước, hai là muốn tận hiếu với phụ thân. Hạ quan bất tài, chút nguyện vọng riêng tư này mong gia lão nể mặt tổ tiên mà ra mặt giúp đỡ cho. Này thân đại nhân, thân tôn sắc mặt hơi giãn ra, nụ cười hiện trở lại, dang rộng hai tay mà nói: Tấn Dương là nền móng của nước Triệu, là bồi đô của chúa thượng, làm gì có chuyện ai muốn đến cũng được. Hơn nữa, dựa vào tài năng của đại nhân, chức hài giáng lệnh đã đủ lắm rồi. Đại nhân lần này tới đây, vừa mở miệng đã đòi làm Tấn Dương lệnh, chẳng phải đã làm khó cho chúa công ư? Thân bảo lại móc từ trong ống tay áo ra một hộp gấm, hai tay trình lên. Thân tôn nhận lấy, mở nắp hộp, thấy bên trong là một chiếc bát ngọc tinh xảo. Thì nhìn thân bảo cười nói: ồ, đây quả là báo vật, ở đâu ra vậy? Thân bảo hài giọng nói: đây là vật tổ truyền của nhà hạ quan, xin kính tặng quản gia đại nhân. Thân tôn cười nhạt, đậy nắp hộp gấm lại, đưa trả về, đã là vật quý trấn trạch của nhà thân đại nhân, tại hạ không dám nhận. Thân bảo sốt ruột thấy rõ, hai chân khuỵu xuống, lại quỳ sụp dưới đất khấu đầu mà nói: gia lão nếu không chịu nhận, hạ quan coi như hết đường tiến thân. Thằng ôi! Thân tôn thu hộp ngọc về, than thở: thân đại nhân ép tới nước này, tại hạ không nỡ từ chối, có điều. Đoạn nhét hộp ngọc vào trong ống tay áo, cúi người xuống đỡ thân bảo đứng dậy. Việc đại nhân nhờ vả, tại hạ sẽ cố gắng hết sức. Tuy nhiên thành công hay không, còn phải trông vào may mắn của đại nhân. Thân bảo vòng tay vái lìa lìa, vân vân. Đương nhiên rồi, hạ quan tạ ơn sự cất nhắc của đại nhân. Thân bảo về rồi, thân tôn đứng thêm một lát nữa. Nhìn thấy không còn khách nào, bèn sai người hầu kiểm kê quà tặng và lễ vật, xếp vào trong kho, đích thân viết một bản kê, nhét vào ống tay áo, cất bước đi về phía hậu hoa viên. Góc đông bắc hậu hoa viên có một vườn trúc rộng, ẩn trong vườn trúc là một khu nhà bí mật, bên cạnh khu nhà là một ao sen. Song hiện tại chưa tới mùa, nên lá sen vẫn chưa nhú, mặt nước trống trơn lạnh lẽo, đưa mắt nhìn đi, cảm thấy ít nhiều hiu quạnh. Trên khung cửa là ba chữ Thính Phủ Các, do đích thân Phụng Dương Quân viết. Ở đây yên tĩnh, rộng rãi, vừa là thư phòng của Phụng Dương Quân, cũng là nơi ông ta tiếp đón bạn bè riêng tư. Chính giữa phòng, Phụng Dương Quân đang ngồi ngay ngắn, hai mắt khép lại, 7-8 trọng thần trong triều như Công Tử Phạm, Tả Sư, Tư Đồ, nội sử cung triệu ngồi hầu ở bên cạnh, đang chăm chú lắng nghe ngự sử thuật lại mọi việc trong triều. Ngự sử kể chuyện sinh động như thật, mọi người hớn hở ra mặt, đợi ngự sử dừng lời. Công Tử Phạm không kìm nổi, cười vang mà nói với Phụng Dương Quân: quả đúng như dự đoán của tiểu đệ, chỉ cần quân huynh không lên triều, coi như trên triều đường không còn người nữa. Đám triều thần đều cười hỉ hả, tư đồ phụ họa. Công tử nói chí phải, bá quan trong triều không ai không nghe lời chúa công. Thấy đám triều thần cười đã rồi, Phụng Dương Quân khẽ đàn hắn một tiếng, đưa mắt nhìn khắp lượt rồi dừng lại ở ngự sử An Dương Quân không nói gì ư. Khởi bấm chúa công, ngự sử vòng tay nói: điện hạ hỏi chúa công cớ sao không lên triều. An Dương Quân nói rằng dừng lại một lát, đàn hắn khẽ một tiếng bắt chước giọng An Dương Quân: khởi bẩm điện hạ, vi thần không biết. Do ngự sử bắt chước quá giống, đám triều thần lại cười ầu lên. Phụng Dương Quân phải tay ra hiệu im lặng, nhòi người lên hỏi sau đó thì sao. Ngự sử lắc đầu, sau đó không nói gì thêm nữa. Vi thần thấy triều đường im ắng mới bẩm báo rằng chúa công trúng phong hàn, quý thể bất an. Điện hạ lập tức sai Phì Nghĩa đi sắp xếp, nói là muốn đích thân tới thăm chúa công. Phụng Dương Quân bần thần một lát, lại nhòi người lên hỏi lúc nào điện hạ tới thăm. Vi thần không biết, có lẽ là buổi chiều. Phụng Dương Quân ngẫm nghĩ một lúc, mỉm cười nói: được, điện hạ tới thăm càng tốt. Quay sang công tử Phạm: bác đệ, ta y hiếp Trung Sơn khiến người Yên bất mãn, Yên công đã phái đại tướng Tử Chi dẫn tam quân 6 vạn ngăn cản, ta muốn điều động thêm 2 vạn quân trấn giữ Tấn Dương, tới đóng ở quận Đại trấn áp người Yên. Đợi lát nữa điện hạ tới, ta sẽ yêu cầu điện hạ ban hổ phù, bác đệ đích thân đi Tấn Dương một chuyến, không biết ý đệ thế nào, đệ xin nghe lời tam huynh. Còn nữa, Phụng Dương Quân lôi từ trong ống tay áo ra một chỉ dụ đưa cho công tử Phạm: sau khi tới quận Đại, bác đệ hãy truyền khẩu dụ của ta, tạm thay quyền chủ tướng chỉ huy 3 quân. Tới lúc đại sự thành công, chức đại tướng quân nước Triệu sẽ do bác đệ đảm nhiệm. Nghe thấy Phụng Dương Quân giao cho mình chức vụ quan trọng như vậy, công tử Phạm xúc động tới lạc cả giọng, quỳ xuống dập đầu hô: vi thần lĩnh chỉ. Phụng Dương Quân đích thân đỡ công tử Phạm dậy: bác đệ mau đứng dậy. Rồi quay sang một thị tung đang đứng cạnh: chúa thần gần đây thế nào? Người này rõ ràng là vừa từ Đài Hồng Ba tới, thấy Phụng Dương Quân hỏi đến, vội vòng tay đáp: khởi bẩm chúa công, chúa thượng sốt cao chưa giảm, giờ lên mắc bệnh lao, nghe thấy y nói ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng 3 tháng. Người mắc bệnh lao thể chất yếu ớt, theo hạ quan thấy xem ra chúa thượng khó mà xuống nổi Đài Hồng Ba. 3 tháng sau, Phụng Dương Quân phút sâu gật cù nói: tốt, chút thời gian này cũng đủ dùng rồi. Quay sang triều thần nói tiếp: chư vị ái khanh, hãy bao hồi phủ, từ ngày hôm nay làm việc gì cũng phải thận trọng, chưa có ý chỉ của bản công không được nghị luận lung tung, đợi khi đại sự thành công, bản công tất báo đáp hậu hĩnh. Đáp triều thần khấu đầu hô: vi thần lĩnh chỉ. Sau khi triều thần đã lui ra hết, Phụng Dương Quân lại ngồi thêm một lát rồi đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi phòng, nhìn đăm đăm vào dâm vệt cành khô lá rửa lơ thơ dưới ao sen. Một lúc sau bắt đầu luyện quyền cước. Thần tôn từ phía xa bước lại, Phụng Dương Quân nhìn thấy ông ta bèn dừng tay hỏi: khách tới đủ chưa? Thần tôn gật đầu, lấy ra một danh sách từ trong ống tay áo trình lên: khởi bấm chúa công, chưa tính Hà đại phu, mới chỉ tính từ Trung đại phu trở lên là đã 24 người, đây là bản danh sách lễ vật. Phụng Dương Quân nhận lấy bản danh sách, vừa đọc vừa nói: người mau thảo một bản điều trần, phàm người có tên trong danh sách dựa theo chức vị hiện tại thăng lên một cấp, người nào chưa có chức thực thì bổ sung. Lão nô đã thảo xong rồi. Thần tôn lại lôi ra một mảnh lụa từ trong ống tay áo, hai tay trình lên. Phụng Dương Quân cầm lấy chẳng buồn xem, nhét ngay vào ống tay áo, vẫn tiếp tục lật dở danh sách. Lật tới trang cuối cùng, ánh mắt Phụng Dương Quân chợt sững lại, rồi quay sang thân tôn hỏi: 36 vật vàng, tay thân bảo này là ai? Vì sao lại đem biếu nhiều vàng đến thế? Khởi bẩm chúa công, người này vốn là tham tướng thuộc hạ của Phi Nghĩa, thấy chúa công thế mạnh, năm ngoái đã cậy nhờ tư đồ mà được làm việc dưới trướng chúa công. Nay thấy chúa công đổ bệnh, mới nhân cơ hội thể hiện lòng trung thành mà thôi. Phụng Dương Quân gật đầu: ta nhớ ra rồi, hình như đã thăng cho hắn chức lệnh gì đó, Hà Giáng Lệnh. Phải, phải rồi, là Hà Giáng Lệnh. Hắn làm việc thế nào? Lão nô đã điều tra biết được, Hà Giáng vốn là nơi trộm cắp hoành hành, vậy mà chỉ trong 1 năm đã tới mức của rơi không ai nhặt, đêm không phải đóng cửa. Phụng Dương Quân không giấu vẻ kinh ngạc: nếu đúng vậy, người này quá là kỳ tài, có thể dùng được. Chúa công anh minh, thân tông vội nói: Người này không những là nhân tài mà còn rất trung thành với chúa công. Theo nô tài thấy, liệu có thể để hắn trấn giữ Tấn Dương không? Tấn Dương sao? Phụng Dương Quân khẽ chau mày. Hà Giáng chẳng qua chỉ là một huyện ấp, còn Tấn Dương lại là quận lớn vùng biên cương, tổng cộng có 4 huyện 8 ấp. Nếu dùng người này, dù thế nào cũng phải có lý do. Hơn nữa, ngộ nhỡ để xảy ra sai sót, há chẳng làm hỏng việc lớn của bản công ư? Thần Tôn đảo con mắt một vòng. Chính vì Tấn Dương là quận lớn, chúa công càng cần dùng người đáng tin cậy. Tiến sát thêm một bước, hạ thấp giọng: Thú thừa Tấn Dương triệu báo xưa nay không phục chúa công. Nếu thần bảo hắn. Được rồi, Phụng Dương Quân trầm ngâm một lát, gật đầu đồng ý. Trước hết hãy điều hắn tới Tấn Dương làm đô úy 1 năm. Nếu có công lao, tất được cất nhắc. Ngươi hãy nói với hắn, bảo gì nghe đấy. Không được tranh giành với triệu báo, chỉ cần âm thầm làm đúng như dự tính là được. Lão nô tuân lệnh. Thân Tôn vừa dứt lời, chủ sự tiền đường bỗng vùng vùng chạy lại, quỳ xuống bẩm báo. Báo, điện hạ tới. Phụng Dương Quân ngẩn ra một thoáng, rồi vội nói với Thân Tôn, mau ra nghênh đón điện hạ, một khắc nữa đưa điện hạ tới tẩm cung. Thân Tôn tuân lệnh đi ra. Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của Thân Tôn, đình úy Phi Nghĩa đưa Thái tử Ung tới tẩm cung của Phụng Dương Quân. Vừa tới cửa đã nhìn thấy Phụng Dương Quân nằm nghiêng trên giường, đầu quấn khăn trắng, trước giường đặt một bát thuốc còn phân nửa. Thân Tôn dõng dạc, điện hạ giá lâm. Thái tử Ung, Phi Nghĩa bước vào, đám người hậu trong phòng vội vã quỳ xuống nghênh đón. Phụng Dương Quân gắng sức chống một cánh tay lên giường, làm bộ muốn xuống giường hành lễ. Thái tử Ung vội bước lại đỡ Phụng Dương Quân nằm xuống. Phụng Dương Quân bèn khom người, vòng tay cười buồn bã mà nói, Ung Nhi, Tam Thúc thật là. Thái tử Ung ngồi xuống bên mép giường, nhìn Phụng Dương Quân nói, nghe nói Tam Thúc quý thể bất an. Ung Nhi vô cùng lo lắng, bãi triệu vội tới thăm ngay. Tam Thúc đã đỡ hơn chút nào chưa? Phụng Dương Quân lại cượng cười, tạ ơn điện hạ quan tâm, chỉ là chút phong hàn, không có gì nghiêm trọng. Thái tử Ung ứa nước mắt mà nói, quân phụ ốp liệt giường, Ung Nhi trẻ người non dạ, việc lớn trong triều chỉ biết trông cậy vào Tam Thúc, Tứ Thúc, nào ngờ Tam Thúc cũng. Phụng Dương Quân hơi nghiêm mặt lại, vờ như không biết, nghe giọng của điện hạ, trong triều hắn đã xảy ra chuyện gì ư? Thái tử Ung đưa ống tay áo lau nước mắt, gật đầu nói, sứ Tần xử lý Tật vào triều, muốn kết minh với ta để phạt Ngụy, đây là việc lớn, Ung Nhi không biết ứng phó thế nào, mong Tam Thúc định đoạt. Phụng Dương Quân ra vẻ kinh ngạc, người Tần lại muốn kết minh phạt Ngụy ư? An Dương Quân có kế sách ứng phó chăng? Thái tử Ung lắc đầu nói, Ung Nhi có hỏi Tứ Thúc, Tứ Thúc nói những việc như điền chương, lễ nghi, việc trong cung hay củi dầu gạo muối có thể hỏi Tứ Thúc, còn chuyện ban giao phạt quốc, bổ nhiệm miễn nhiệm quan viên, các ấp bên ngoài hãy hỏi Tam Thúc. Phụng Dương Quân chợt giật thột trong lòng, bởi lời lẽ của Thái tử Ung rõ ràng là muốn vạch rõ quyền hạn của ông ta. Tuy ông ta là tướng quốc, song chỉ được quản những chuyện bên ngoài cung triệu, còn nội chính của cung triệu, đặc biệt là chuyện của ba tư phủ, tức phủ Tư Đồ, Tư Không và Tư Mã, đều do An Dương Quân trực tiếp quản lý, Triệu Húc Hầu không cho ông ta xen vào. Gần đây, tuy Tư Đồ đã chạy về dưới trướng ông ta, song nếu không được An Dương Quân đông ấn, thì đến một xe gạo, Tư Đồ cũng không dám động đến, nếu không sẽ phạm tội mưu phản. Phụng Dương Quân mau chóng định thần, khẽ thở dài, than ôi, quân huynh giao phó ta và Tư Thúc, phò tá điện hạ. Nào ngờ vừa gặp chuyện khó khăn, Tư Thúc đã đụng đẩy trách nhiệm sạch trơn, chỉ muốn hưởng nhàn một mình. Thái tử Ung vái dài sát đất, đại sự của đất nước, phải làm phiền đến Tam Thúc. Hỡi ơi, Phụng Dương Quân lại thở dài. Như vậy, xem ra cũng đành phải để Tam Thúc đây gắng gượng sức tàn mà thôi. Nói đoạn, đưa tay lần về phía bát thuốc. Thái tử Ung bèn thuận tay bưng lên, đặt vào trong tay Phụng Dương Quân. Phụng Dương Quân uống vài ngụm rồi đưa ống tay áo thấm khẽ quanh miệng. Điện hạ, nếu để Tam Thúc nói thì Tam Thúc cho rằng người Tần là không đáng tin cậy nhất. Kẻ địch trước mắt không phải là người Ngụy mà là Trung Sơn. Mấy năm gần đây, Trung Sơn chiêu binh mãi mã, tích thảo đồng lương, ngấm ngầm cấu kết với Ngụy Tây, quấy nhiễu dân chúng biên cương của ta. Nếu để mặc Trung Sơn bành tướng, ta khác nào mất xương trong họng, ăn ngủ không ngon. Thái tử Ung tỏ ra lo lắng, vậy ý của Tam Thúc ra sao? Ngụy Tề trợ giúp Trung Sơn, muốn dựa vào sức mạnh của Trung Sơn để đối đầu với Triệu Yên. Tam Thúc cho rằng điện hạ hay đồng ý kết tình láng giềng hòa mục với Tần, tạm thời giải quyết mối lo phía Tây, sau đó điều quân trấn thủ Tấn Dương tới quận Đại uy phục Trung Sơn. Phi Nghĩa vừa đàn hắn vừa kín đáo dẫm vào mũi chân của Thái tử Ung. Thái tử Ung làm như không biết, lập tức đồng ý, cứ làm theo ý của Tam Thúc. Tuy nhiên, Phụng Dương Quân do dự một lát. Điều quân trấn thủ biên giới phải có hộ phù lại ở trong tay chúa thượng. Hiện tại việc quân cấp bách mà chúa thượng lại. Thái tử Ung gật đầu nói, Tam Thúc chứ lo, việc quân cấp bách, Ung Nhi sẽ lập tức trở về, tấu xin quân phụ, cấp hộ phù, giao cho Tam Thúc. Vậy thì tốt. Phụng Dương Quân thở phào một tiếng, lần dưới gói ra một bản danh sách dài. Còn nữa, đây là một số chức quan cần được điều chỉnh, cũng xin điện hạ phê chuẩn. Thái tử Ung cầm bản danh sách, cẩn thận đọc một lượt, mỉm cười rồi đặt trở xuống. Việc này nằm trong thẩm quyền của Tam Thúc, không cần tấu thỉnh, Tam Thúc hay tự quyết. Nếu cần Ung Nhi đóng dấu, Tam Thúc cứ cho người mang tới tính cung. Phụng Dương Quân không ngờ Thái tử Ung lại vui vẻ đồng ý với tất cả thỉnh cầu của mình, nhanh chóng đến vậy. Thần người ra một lúc mới gặp người cảm tạ, lão thần kính cẩn nghe lời điện hạ. Thái tử Ung cũng đứng dậy nói, Tam Thúc còn yếu, Ung Nhi không quấy rầy nữa. Phụng Dương Quân lại cúi gặp người, điện hạ ra về cẩn thận. Trên đường về cung, Phi Nghĩa hai chân thúc ngựa phóng nhanh lên trước vài bước, đi song song cùng xe thái tử, lớn tiếng hỏi, điện hạ, quân trấn thủ Tấn Dương sao có thể tự ý điều động được? Triệu Ung đưa mắt nhìn Phi Nghĩa, cớ sao không thể điều động? Điện hạ, Phi Nghĩa vội nói, Tấn Dương là trọng trấn của Hà Đông, là nền tảng của nước Triệu, dứt khoát không được để mất. Làm gì có cái lý đấy? Triệu Ung trừng mắt nhìn Phi Nghĩa, Tam Thúc trị nước lâu năm, lẽ nào đến đạo lý cỏn con này cũng không biết. Trị nước lâu năm cái gì? Phi Nghĩa không phục, lớn tiếng phản bác, hành động này của tướng quân dứt khoát là có ý đồ đen tối. Điện hạ có nhận thấy không? Phụng Dương Quân chẳng qua chỉ là giả bệnh. Triệu Ung dường như không nghe thấy, hỏi lại Phi Nghĩa, Đình úy có biết một người tên là Thân Bảo không? Có biết, Phi Nghĩa trả lời, 3 năm trước, kẻ này chính là tham quân dưới trướng Mạc tướng. Triệu Ung có vẻ rất tò mò về Thân Bảo, hãy nói về kẻ này. Một tên tiểu nhân, không hơn không kém. Phi Nghĩa hừ mũi khinh thường, chỉ cần ném tiền cho hắn, hắn sẵn sàng bán luôn cả cha mẹ. Có điều, kẻ này vô cùng tinh quái, thấy đi theo vi thần không có tiền đồ, nên đã ngấm ngầm quay sang nịnh hót quản gia thân tôn của phủ Phụng Dương Quân, nên đã được thăng quan, đảm đương chức hà giáng lệnh. Sao, điện hạ hỏi hắn có việc gì? Triệu Ung tim nảy lên một nhịp, song mặt không hề biến sắc, điềm tĩnh nói, kẻ này lại thăng quan rồi, đô úy Tấn Dương. Phi Nghĩa ngay người, trợn trừng hai mắt nhìn Triệu Ung, đang muốn hỏi tiếp thì Triệu Ung đã cười nhạt, nói, Đình úy đại nhân, nếu Đình úy không yên tâm về kẻ này, có thể cắt cử vài người bố trí theo dõi hắn, xem hắn làm những trò gì. Về đến cung, trời đã tối, Phi Nghĩa cho gọi quân úy thuộc hạ lại, căn dặn dẫn theo vài tên lính, cải trang kỹ lưỡng, ngấm ngầm theo dõi Thân Bảo. Thân Bảo sống tại một trạch viện ở Hàm Đan, đám quân ý cải trang dân thường ngồi lê la quanh trạch viện. Chưa được bao lâu, cổng viện mở ra, một cỗ xe sang trọng lao khỏi cổng viện chạy vụt đi. Do ở trong thành, xe ngựa không thể đi nhanh, quân ý cử một người ở lại theo dõi trạch viện, rồi cùng hai người khác gấp rút bám theo. Cỗ xe sau một hồi vòng vèo lắc léo dừng lại trước một quán trọ. Ba người tiến lại gần, thấy trên cổng treo biển hiệu đầy dòng chữ quán trọ Dạ Lai Hương. Bên trong đèn nến sáng trưng vô cùng đáo nhiệt, quân úy lại cử một người ở ngoài trông chừng, rồi cùng một người bước vào bên trong, xong không thấy Thân Bảo đâu. Tiểu nhị bước ra đón, tươi cười niềm nở, khách quan, muốn thay phòng ư? Quân úy lấy từ trong ống tay áo ra một đồng tiền đao, dúi vào tay tiểu nhị, khẽ hỏi, người mới vào đâu rồi? Tiểu nhị cầm đồng tiền đao, nhìn quân úy dò xét, hỏi nhỏ, người khách quan muốn hỏi phải chăng là thân gia? Quân úy gật đầu, mời đi theo tiểu nhân. Tiểu nhị dẫn quân ý tới hậu viện, rẽ qua một khúc ngoặt, chỉ vào một dãy nhà, nói khẽ, khách quan muốn tìm thân gia, cứ vào trong nhà kia, tiểu nhân cáo từ. Quân ý gần gần đầu, thấy tiểu nhị đi khuất, bèn chỉ vào góc tường, nói với tên lính đi theo, người canh chừng ở đây, có người tới thì ho lên một tiếng. Nói xong, rón rén tiến về phía khu nhà, dừng lại trước cổng. Cửa phòng đóng chặt, quân ý đưa mắt nhìn quanh, thấy bên cạnh có một bức tường thấp, bèn tung người, nhảy lên. Thận trọng leo lên nóc nhà, di chuyển theo sống nóc vào trong. Nhìn thấy trong phòng khách đèn thắp sáng trưng, Thân Bảo đang ngồi đối diện với một người. Hai người đều nâng chén rượu, bên cạnh còn có một kẻ nữa đang đứng, hẳn là nô bộc của người kia. Người kia nâng chén chúc mừng, tại hạ chúc mừng thân đại nhân đã thăng chức đô úy Tấn Dương. Thân Bảo cũng nâng chén nói, nếu không nhờ đặc sứ đại nhân đây giúp đỡ, Hòa biếu, tại hạ làm gì có được ngài hôm nay? Nghe thấy hai chữ đặc sứ, quân úy lập tức nhận ra ngay người kia chính là đặc sứ nước Tần, Sư Lý Tật. Thì giật mình kinh ngạc, nín thở, nằm dắt mình trên mái ngói, nghiêng tai lắng nghe. Sư Lý Tật cười nói, thân đại nhân khách khí rồi. Dựa vào tài năng của thân đại nhân, chức vị đô úy Tấn Dương, e rằng vẫn chưa xứng. Đợi đại sự thành công, tài hạ nhất định sẽ tấu xin Tần Công, phong đại nhân làm quận thú Hà Đông, thống lĩnh việc phòng ngự Hà Đông. Thân Bảo trần tròn mắt, đặt chén rượu xuống, đứng dậy bái lại mà nói, chỉ sợ tài hạ, tài hèn học kép, khó mà đảm đương trọng trách. Sư Lý Tật đứng lên, đỡ hắn dậy nói, thân đại nhân, bất tất phải khách khí. Tài của đại nhân, đừng nói là tài hạ, đến Tần Công cũng đã sớm nghe danh. Tại hạ lần này tìm đến cũng là vì ngưỡng mộ tài năng của thân đại nhân. Thân Bảo lại mấy lại, tạ ơn Tần Công yêu mến, tạ ơn đại phu nâng đỡ.